Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 63 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cảnh sát nghi ngờ Hồ Sen trong chùa Kim Phật cất giấu bí mật liên quan đến vụ án giết người trong mộ cổ. Liệu đó có phải là 12 bức tượng Phật bằng vàng không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người được khơi dậy. Ai cũng muốn nhìn xem rốt cuộc có thứ gì bí ẩn bên trong hồ sen này. Thế là dưới sự chỉ đạo của quản lý khu du lịch, mấy nhân viên vội vàng mang tất cả các máy bơm nước từ nhà kho đến, bắt đầu tháo nước hồ sen. Máy bơm nước của khu du lịch khá cũ, sau khi cắm điện sử dụng, nó phát ra âm thanh đùng đùng, quả nhiên là vô cùng ầm ĩ. Nước được rút ra từ máy bơm, chảy dọc theo ống đổ vào cống ngầm. Tuy nhiên, trong khu du lịch chỉ có 4 cái máy bơm nước, thậm chí trong đó còn có một cái bị hư. 3 cái hoạt động cùng một lúc, ít nhất phải cần hơn 20 tiếng mới có thể tháo nước xong. Để tăng cường tiến độ, quản lý khu du lịch còn gọi điện thoại cho bộ phận có liên quan, nhờ bọn họ giúp đỡ, mang thêm mấy cái máy bơm nước đến. Sau khi người nhân viên lâu năm bố trí máy bơm xong, anh ta quay sang nói với đám người Triệu Ngọc. Tôi hiểu rồi. Máy bơm nước thì có nhiều, nhưng ống nước chỉ có một. Cho nên sau khi đám người kia tháo nước xong, khi xả nước lại chỗ cũ, mực nước chưa kịp về lại mức ban đầu, thì trời đã sáng rồi. Nếu có thể khôi phục lại mực nước trước đó, vị trí của hoa sen cũng trở lại bình thường. Chúng ta hoàn toàn không nhìn ra đâu. Nhưng tôi nghĩ mãi mà không rõ tất cả những hành động này rốt cuộc là vì cái gì. Hình như dưới đáy hồ sen toàn là bùn thì phải. Hồi trước lúc tu sửa tôi đã xuống dưới một lần, lớp bùn còn không tới gót chân mà cũng không đi giày được. Triệu Ngọc vừa nhìn hồ sen đang được bơm nước ra ngoài, vừa nghe anh ta nói chuyện, hắn cau mày suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Không biết chuyện lạ phát sinh trong hồ sen chùa Kim Phật có liên quan gì đến vụ án giết người nơi mộ cổ không? Ở bờ hồ bên kia, quản lý khu du lịch vẫn chưa chịu buông thà cho hai bảo vệ. Này, hai người các cậu không muốn làm việc nữa phải không? Hồ sen bị người ta rút sạch nước, bây giờ hai cậu lại nói không biết. Cậu nói đi. Có phải hôm đó hai cậu ngủ như chết không? Nghe quản lý của Trách, Triệu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn vội vàng bước đến trước mặt hai bảo vệ. Tôi hỏi hai người, vào cái hôm mà hai người trực, hai người có uống rượu không? Một bảo vệ trong đó lập tức trả lời. Không có, vừa rồi tôi cũng đã giải thích rồi. Tôi vừa mới mổ tim, còn Tiểu Lưu bị dị ứng với cồn. Chúng tôi không dám uống rượu. Với lại hôm đó chúng tôi cũng định đi tuần tra một vòng trước rồi mới ngủ, nhưng chẳng biết sao mà mơ mơ màng màng ngủ quên mất. Lúc đó mới 9 giờ thôi phải không? Bảo vệ tên Tiểu Lưu vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, tôi đang thổi sáo, nhưng một bản còn chưa thổi xong đã mơ màng ngủ thiếp đi rồi. Lưu Hoàn và Triệu Ngọc đồng thời kinh ngạc. Lưu Hoàn mở to mắt hỏi Triệu Ngọc. Chẳng lẽ bọn họ ngủ say như vậy không phải chuyện ngoài ý muốn ư? Triệu Ngọc nói. Điều này có thể giải thích cho vấn đề ổ cứng giám sát. Đám người kia đã sớm ra tay với mấy bảo vệ, sau đó dùng chìa khóa bảo vệ mở cửa phòng giám sát. Lưu Hoàn không hiểu. Nhưng bọn họ đã đánh thuốc mê người ta, tại sao không tắt camera giám sát luôn đi? Hoặc sau đó có thể xóa đoạn video, cần gì phải thay một ổ cứng khác chứ? Sau khi quản lý khu du lịch nghe xong, vội vàng giải thích. Không được đâu, công tắc mở camera giám sát và nguồn điện chính được nối với nhau. Nếu tắt camera, nguồn điện chính cũng sẽ bị tắt luôn. Như vậy bọn chúng không cách nào sử dụng máy bơm nước được. Triệu Ngọc gật đầu. Tôi nhớ, mặc dù đoạn video bị xóa trong ổ cứng giám sát, cảnh sát chúng ta vẫn có thể khôi phục lại dữ liệu. Mà nếu tháo luôn ổ cứng ra, camera sẽ mất đi hiệu lực, rất dễ khiến người ta chú ý. Cho nên bọn họ mới thay một ổ cứng khác. Lương Hoàn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng hít sâu một hơi nói với Triệu Ngọc. Trời ạ, nếu suy đoán này của chúng ta là đúng, vậy thì thủ pháp này quá chuyên nghiệp rồi. Đám người này, chẳng lẽ thật sự... Lương Hoàn muốn nói tới hai chữ Kim Phật, nhưng lại sợ bị người ta nghe thấy, đành phải cố ngậm miệng lại. Hiển nhiên Triệu Ngọc cũng có suy nghĩ đó, đánh thuốc mê bảo vệ, tháo khô nước hồ sen, đánh cháo ổ cứng video theo dõi. Nếu không phải cuối cùng mực nước không trở lại vị trí ban đầu, vậy thì tất cả mọi chuyện này đều vô cùng hoàn hảo, sẽ không một ai phát hiện ra. Chẳng lẽ người tháo nước hồ sen cũng chính là hung thủ của vụ án giết người trong mộ cổ? Nếu thật sự là bọn chúng, tại sao bọn chúng lại muốn đến đây? Chẳng lẽ bọn chúng đến hồ sen cổ để tìm tượng Phật bằng vàng? Trong mộ thái thú không có tượng Phật, mà chỉ có manh mối liên quan đến tượng Phật thôi ư? Như vậy, rốt cuộc dưới đáy hồ sen này có cái gì? Còn nữa, nếu bọn chúng thật sự đã đến đây, liệu chúng có lưu lại dấu vết gì hay không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại quan sát hoàn cảnh xung quanh hồ sen lần nữa, muốn xem vị trí của những chiếc camera khác. Nhưng khi hắn đứng dậy, hắn chợt nhớ đến máy dò xét tàng hình. Máy dò xét có thể phát hiện thiết bị điện tử trong vòng 20 mét, chỉ bằng bây giờ hắn lấy ra sử dụng, nhìn xem đám tội phạm kia có lưu lại đầu mối gì hay không. Chiều mặt, Triệu Ngọc có hai loại máy dò xét tàng hình, một loại chỉ duy trì được 10 phút, nhưng chức năng rất mạnh, một loại là phiên bản nâng cấp, có thể kéo dài được 10 ngày, nhưng chức năng hơi yếu một chút. Triệu Ngọc suy nghĩ, cuối cùng quyết định sử dụng máy dò xét chức năng mạnh. Sau khi mở ra, không những toàn bộ camera giám sát gần đó đều bị máy dò xét thu được, thậm chí ngay cả điện thoại mọi người mang trên người cũng nhìn thấy luôn. Triệu Ngọc mở máy dò xét, bắt đầu tìm kiếm manh mối xung quanh hồ sen. Bởi vì hồ sen là khu vực quan trọng của khu du lịch, nên quanh đây tổng cộng có 6 camera giám sát, có thể nhìn thấy hầu hết mọi ngóc ngách. Nhưng cũng đáng tiếc, video đêm hôm đó lại không tìm thấy. Khoan, chờ một chút. Đột nhiên máy dò xét của Triệu Ngọc bắt được một thứ rất khác thường. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn phát hiện đó là một camera không giống với những camera khác. Cái gì đây? Triệu Ngọc nhìn sâu vào trong rừng, căn cứ theo những gì máy dò xét thăm dò được, ở sâu trong rừng có một thiết bị giám sát đặt trong phòng. Đây là... Ồ! Triệu Ngọc đột nhiên hiểu ra, ở sâu trong rừng là nơi mà các công nhân viên làm việc, mà không biết ở trong phòng của ai đó có cài một thiết bị giám sát. Thiết bị này được kết nối bằng tín hiệu không dây, rõ ràng không cùng hệ thống với những camera khác. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy rất hưng phấn. Nếu thiết bị giám sát này có ghi lại chuyện đêm hôm đó, có phải hắn sẽ tìm ra được điều gì đó hay không? Vì thế Triệu Ngọc vội vàng kéo quản lý khu du lịch đến khu làm việc. Kết quả, theo như vị trí chính xác mà máy dò xét biểu hiện, thì thiết bị ấy nằm ngay trong phòng tài chính kế toán của kế toán Vương vừa nãy. Đây là... Có phải trong phòng này có thiết bị giám sát riêng đúng không? Triệu Ngọc hỏi xong cũng không đợi người ta trả lời, đã đẩy cửa bước vào. Kế toán Vương vội vàng đi vào theo, đáp: Đúng vậy, đúng vậy, đây là phòng tài chính kế toán nên có két sắt. Nhưng trong két sắt toàn là hồ sơ tài liệu thôi, không có tiền. Tôi đã kiểm tra rồi, không có thứ gì bị mất cả. Ý tôi là camera cơ mà. Lúc này không cần máy dò xét, hắn cũng có thể nhìn thấy cái máy quay. Nhưng điều khiến cho Triệu Ngọc thất vọng là mặc dù ống kính của máy quay hướng ra cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng phương hướng lại sai, nó chiếu về phía bên trái hồ sen. Nói cách khác, cho dù camera này mở vào đêm hôm đó, căn bản cũng không thể nào quay lại được tình huống bên cạnh hồ sen. Kế toán Vương hưng phấn nhảy bật lên, nói: Đúng vậy, camera này là loại máy tiên tiến nhất ở đây, thể nhớ dung lượng lớn, có thể lưu trữ video trong hơn 3 tháng. đồng thời còn có chức năng nhìn ban đêm. Nó được kết nối trực tiếp với điện thoại di động của tôi có thể giám sát từ điện thoại của mình. Quản lý khu du lịch thúc giục, vậy còn không nhanh lên một chút, mau mở ra xem đi. Hơi sai à nha. Rốt cuộc Lường Hoàn cũng nhìn ra được vấn đề, anh ta vội vàng chỉ vào camera. Camera này chỉ có thể hướng ra bên trái cửa sổ, hoàn toàn không nhìn thấy hồ sen ở bên ngoài kia mà. Cũng đúng nhỉ. Lúc này mọi người mới nhận ra được vấn đề, tất cả đều chán nản cúi đầu. Triệu Ngọc vẫn không nhụt chí. Không sao, bất kể thế nào, cứ mở ra xem một chút trước đã. Biết đâu có người đi ngang qua cửa sổ này thì sao? Gần đến bữa cơm trưa, ngoại trừ những nhân viên điều tra chạy đến chùa Kim Phật, Trương Cảnh Phòng còn gọi thêm hai vị chuyên gia phân tích Trần Dùng của phòng điều tra mất tích. Bên cạnh đó, đám người Hồ Bần của khoa giám định pháp y cũng mang theo công cụ đến hỗ trợ thu thập chứng cứ. Thì ra nhờ đoạn băng theo dõi của phòng tài chính kế toán, đám người Triệu Ngọc đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta phải giật mình. Một tuần lễ trước cũng chính là ngày mà ổ cứng giám sát của khu du lịch bị người ta đánh cháo. Vào lúc 10 giờ tối, camera đã thu được một hình ảnh. Trên màn hình có thể thấy được tại khu vực cách phòng tài chính kế toán khoảng hơn 30 mét xuất hiện 4-5 người. Những người này đứng đó trong một khoảng thời gian rất dài, hình như đang chăm chú quan sát thứ gì đó. Trong thời gian ấy, bọn họ còn dọi đèn pin chiếu sáng để nhìn rõ thứ gì đó. Thậm chí còn có người ngồi xổm xuống đất, biểu hiện rất chăm chú nghiêm túc. Kết quả, khi đám người Triệu Ngọc căn cứ theo hướng trong đoạn băng mà tìm kiếm, lúc này mới nhìn thấy nơi đó chính là một góc tường trong khu du lịch chùa Kim Phật, mà bên dưới góc tường có rất nhiều bia đá để lộn xộn. Thật kỳ lạ. Hiển nhiên đám người xuất hiện trong màn hình chính là những kẻ đã rút khô nước hồ sen, nhưng vì sao bọn họ lại chú ý đến bia đá? Quản lý khu du lịch cũng rất kinh ngạc, anh ta vội giải thích. Những bia đá này được chuyển tới đây vào lúc xây dựng lại chùa và tháp Phật. Lúc đó có chuyên gia đến đây để sàng lọc và đặt lại tất cả các vật có giá trị vào khu rừng bia đá để du khách có thể tham quan. Những tấm còn lại cơ bản đều là những tấm bia thời kỳ dân quốc hoặc những ngày đầu thành lập nước. Đa số đều đã bị hư hại, giá trị không cao. Lương Hoàn hỏi, trên đó khắc cái gì? Quản lý khu du lịch suy đoán, đại đa số đều là kinh Phật. Chẳng lẽ đám người kia xóa đi đoạn băng giám sát là vì muốn trộm bia đá? Ái chà, hỏng rồi, bên trong rừng bia còn có bia đá cổ lưu lại từ thời Đường. Thế này thì... Kế toán Vương đứng bên cạnh vội an ủi. Không, chắc chắn không phải đâu. Sau khi camera giám sát xảy ra vấn đề, không phải chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần sao? Rừng bia đá vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nơi này... Cô chỉ vào mấy tấm bia đá rải rác trước mặt, nói. Chúng tôi cũng không kiểm tra kỹ chỗ này. Tôi cảm thấy mấy tấm bia đá này chắc cũng không đáng tiền lắm đâu. Bia đá ư? Triệu Ngọc cau mày càng cảm thấy khó đoán hơn. Hắn quan sát xung quanh một chút, phát hiện nơi này cách hồ sen đến 20 mét. Đám trộm mộ kia mạo hiểm tiến vào trong khu du lịch, vừa rút khô nước trong hồ sen, vừa cẩn thận xem xét những tấm bia đá. Rõ ràng là chúng đang tìm kiếm cái gì đó. Vậy thì rốt cuộc chúng đang tìm cái gì? Triệu Ngọc ôm lấy những câu hỏi không lời đáp này, đi xem lại đoạn băng giám sát thêm một lần nữa. Bởi vì lúc đó là đêm khuya, vị trí camera lại khá xa, ở giữa còn cách một khung cửa sổ, cho nên đoạn băng hơi mờ. Ngoại trừ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng và động tác của đám người kia, còn lại thì không nhìn thấy rõ diện mạo của bọn chúng. Nhưng sau khi Triệu Ngọc xem thêm vài lần, hắn phát hiện có một chỗ đặc biệt. Trong số mấy tên trộm có một người động tác chậm hơn so với những người khác. Mỗi khi cúi đầu hay xoay người, dường như người kia phải rất cố sức, có vẻ tuổi tác không nhỏ. Ngoài ra, bất luận người này đi đến đâu, sau lưng lúc nào cũng có một kẻ cao to lực lưỡng bám sát, tựa như đang giám thị người này vậy. Chẳng lẽ vì sợ người này chạy trốn sao? Bỗng nhiên trong lòng Triệu Ngọc dâng lên một cơn sóng mãnh liệt. Liệu người đàn ông này có phải là một trong những chuyên gia đã mất tích không? Ông trời ơi! Nếu đúng như vậy, mấy tên trộm này chính là đám trộm mộ trong vụ án giết người nơi mộ cổ. Như vậy thật sao? Cùng với nỗi lòng tràn ngập phấn chấn lẫn chờ mong, Triệu Ngọc tranh thủ gọi cho Miêu Anh báo cáo tình huống. Hiển nhiên, cô cũng rất coi trọng chuyện này, lập tức phái chuyên gia của các bộ phận khác nhau trong cục cảnh sát đến, bắt đầu điều tra sâu hơn. Mãi cho đến 2 giờ chiều, các bộ phận liên quan rốt cuộc cũng đưa ra kết quả. Đầu tiên, mà cũng là quan trọng nhất, hai vị chuyên gia phân tích chân dung của phòng mất tích đã dựa vào kỹ thuật tiên tiến nhất để so sánh, phát hiện độ trùng khớp giữa người trong đoạn băng với giáo sư Điền Đông Dần của Cục Văn hóa Khảo cổ lên đến 93%. Dựa theo tiêu chuẩn bọn họ so sánh được, bây giờ đã có thể khẳng định người đàn ông đó chính là Điền Đông Dần đang bị mất tích. Phát hiện này quả thật là long trời lở đất. Thứ nhất, như vậy có thể chứng minh được rằng một tuần trước, giáo sư Điền Đông Dần vẫn còn sống. Thứ hai, rất có khả năng mấy tên trộm bên cạnh ông là đám trộm mộ trong vụ án mộ cổ, mà nạn nhân trong vụ án là đồng phái Trác, cũng rất có thể là do đám người này giết chết. Theo nhiều đoạn băng này, giáo sư Điền Đông Dần đang bị người ta khống chế, bởi vậy có thể suy đoán được ba vị chuyên gia của Cục Văn hóa Khảo cổ đều bị đám trộm mộ bắt giữ. Cho nên, đầu têu trong vụ án giết người trong mộ cổ chắc chắn là đám trộm mộ. Chỉ cần có thể bắt được bọn chúng, vụ án sẽ được phá. Nhưng sau khi đã chứng minh được thân phận của giáo sư Điền, tình tiết vụ án lại càng mờ mịt hơn. Mọi người nghĩ sao cũng không thông. Đám trộm mộ đã đào mộ thái thú, nhưng vì sao sau bao nhiêu ngày như vậy bọn chúng lại chạy đến chùa Kim Phật? Nếu bọn chúng đến đây chỉ để tháo nước hồ sen, Triệu Ngọc có lẽ vẫn còn cho rằng bọn chúng đang tìm kiếm Kim Phật. Thế nhưng vì sao bọn chúng lại cảm thấy hứng thú với đống bia đá bị bỏ hoang chứ? Từ đoạn băng có thể thấy được bọn chúng rất nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó trong đống bia đá. Nếu Kim Phật giấu dưới hồ sen, bọn chúng còn nghiên cứu bia đá để làm gì? Với lại đống bia đá kia cũng không phải là bia đá cổ, bọn chúng tìm cái gì trên đó mới được chứ? Sau khi so sánh đối chiếu xong, hai vị chuyên gia phân tích chân dung đã nói cho Triệu Ngọc biết, sở dĩ bọn họ có thể nhận ra thân phận của giáo sư Điền Đông Dần là bởi vì trong tay bọn họ có hình ảnh tư liệu của giáo sư Điền để so sánh. Nhưng muốn thông qua đoạn băng để nhận dạng những tên trộm mộ khác thì không có khả năng, trừ phi bọn họ có trong tay hình ảnh khác của đám trộm mộ hoặc thông tin chi tiết về người tình nghi mới được. Cùng lúc đó, đám người Hồ Bần đã hoàn tất việc lục soát khu vực bìa đá. Mặc dù tìm được một số dấu vân tay mới, nhưng khả năng chúng thuộc về đám trộm mộ là rất nhỏ, bởi vì đám trộm mộ đã động đến đống bìa đá một tuần trước, mà khoảng thời gian đó lại có mưa to. Cho nên dù có dấu vân tay thì cũng không còn rõ nữa. Hơn nữa, đám trộm mộ rất chuyên nghiệp, khả năng để lại dấu vân tay sẽ không cao. Mặc dù mấy người Hồ Bần không tìm được chứng cứ hữu hiệu, nhưng Triệu Ngọc cũng không bảo bọn họ rút về. Lúc này hồ sen đã tháo nước được một nửa, có rất nhiều ngóc ngách đã lộ ra. Triệu Ngọc cần bọn họ tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Mặt khác, hắn cũng đã có chuẩn bị trước. Trước khi cho rút nước, hắn đã nhờ nhân viên công tác ghi lại chỉ số công tơ điện. Vậy thì bọn họ không cần phải rút khô hồ nước hoàn toàn, chỉ cần chỉ số sử dụng ngang bằng với chỉ số khi sự việc xảy ra, bọn họ có thể ngừng bơm nước. Sau khi tắt máy bơm, nước trong hồ đã rút xuống một nửa. Mọi người có thể nhìn thấy những ngóc ngách ở phần rìa của hồ, còn phần trung tâm thì mực nước vẫn còn sâu. Mà điều kỳ lạ là sau khi lượng nước được giảm bớt, trong hồ sen hình số 8 này, tại đỉnh của mỗi vòng tròn đều hiện ra một khu vực hình quạt đối xứng nhau. Khi nhìn thấy rõ ràng khu vực hình quạt này, Triệu Ngọc đã hiểu ra rốt cuộc đám trộm mộ kia đang tìm kiếm cái gì. Triệu Ngọc nói một cách chắc chắn, không sai đâu, thứ mà bọn trộm muốn tìm chính là những kinh vật này. Lưu Hoàn không hiểu. Vì sao? Tìm kinh Phật là thế quái nào? Triệu Ngọc chỉ vào những phiến đá ở đáy hồ. Không biết, mấy người xem, hồ hoa sen này vần đục như vậy. Theo lý mà nói, trên những phiến đá này phải phủ đầy bùn lắng mới đúng. Thế nhưng kinh Phật trên bia đá lại sạch sẽ. Rõ ràng như thế, hiển nhiên là có người đã lau chùi nó rồi. Quản lý khu du lịch thở dài. Là do mấy tên trộm kia làm. Nhưng lý do là gì? Triệu Ngọc hỏi anh ta. Hồ Hoa Sen có phải di tích cổ thực sự không? Có phải những kinh Phật này là bút tích để lại từ thời nhà Minh cách đây mấy trăm năm không? Quản lý khu du lịch nhíu mày, đáp lại một cách vô cùng khó khăn. Cái này à, nói thì nói vậy, thế nhưng chắc mấy người cũng biết, mấy thứ đó chẳng qua chỉ là mánh khóe để thu hút du khách mà thôi. Trên tư liệu lịch sử có ghi lại, hồ sen cổ bắt đầu xây dựng từ thời nhà Đường, sau đó trải qua các triều đại đều đã có tu sửa. Đặc biệt là vào cuối thời kỳ nhà Thanh đã từng có một lần tu sửa quy mô lớn. Cho nên những kinh phật này có lẽ là đồ từ đời nhà Thanh, không thể nào còn có thứ cổ xưa hơn nữa. Triệu Ngọc lại hỏi, rốt cuộc trên những kinh phật này viết gì vậy? Chắc là vài kinh Phật đại chúng thôi. Quản lý của du lịch liếc kế toán vương một cái, kế toán vương vội vàng bổ sung thêm. Chắc là vậy, nếu như vô cùng có giá trị thì có lẽ đã không bị chìm dưới đáy sâu nước như thế này. Anh cảnh sát, chúng tôi quả thực không nghiên cứu sâu về chuyện này, những thứ đó đều là do các chuyên gia của Cục Văn hóa Khảo cổ thành phố đảm nhiệm. Hay là các anh hỏi Cục Văn hóa Khảo cổ xem sao? Cục Văn hóa Khảo cổ. Triệu Ngọc chợt nhớ tới ba vị chuyên gia kia. Có phải ba vị chuyên gia kia đã nghiên cứu những kinh phật này rất nhiều không? Đám trộm mộ bắt cóc bọn họ chính là muốn họ giúp chúng nghiên cứu kinh phật. Nhưng mà có lẽ không chỉ nghiên cứu kinh phật thôi đâu nhỉ? Có khi nào hết thảy những chuyện này còn là vì tượng Phật bằng vàng? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội hỏi tiếp quản lý khu du lịch xem liệu anh ta có biết về truyền thuyết về 12 bức tượng Phật bằng vàng hay không. Quản lý khu du lịch gật đầu nói, biết chứ, chùa Kim Phật nổi tiếng nhờ nó mà, làm sao lại không biết được chứ. Năm đó, lúc xây dựng lại chùa Kim Phật, các lãnh đạo còn từng đề nghị muốn mô phỏng ra 12 pho tượng Phật bằng vàng để thờ cúng ở trên đại điện. Thế nhưng sau cùng đề nghị không được phê duyệt, đổi thành thờ phụng Thích Ca Mâu Ni. Tiếp theo đó, quản lý khu du lịch kể lại cho mọi người nghe về truyền thuyết năm đó, cũng không khác chút nào so với lời kể của Lý Tu Sinh. Sau khi nghe xong, trong đầu Triệu Ngọc lại chợt nghĩ đến một khả năng. Không lẽ manh mối để tìm ra 12 pho tượng Phật ẩn giấu trong những kinh Phật ở trước mặt này sao? Ngoài hồ sen ra, còn có những bia đá kia nữa. Trên bia đá cũng có kinh Phật. Còn nữa, trên tường trong mộ thái thú cũng xuất hiện không ít kinh Phật giống thế. Không lẽ bọn trộm mộ quả thật là đang đi tìm tượng Phật bằng vàng? Bởi vì manh mối của tượng Phật ẩn giấu trong kinh Phật, cho nên bọn chúng mới phải đi lòng vòng như thế, thậm chí còn không ngại trộm mộ giết người. Thế nhưng, vẫn có gì đó sai sai. Triệu Ngọc lại nghĩ rằng mấy loại tài liệu như kinh Phật, đừng nói là trong sách vở, chỉ cần lên mạng trà một chút là có thể tìm ra rồi. Nếu nhiều manh mối thật sự ẩn dưới những lời kinh, vậy thì bọn trộm mộ cần gì phải khổ sở chạy đi rút sạch nước ở trong hồ sen chứ? Hay là lời kinh trong hồ sen có chỗ nào đó khác biệt? Nhìn những lời kinh khắc trên bia đá mang phong cách cổ xưa kìa, Triệu Ngọc ngẫm nghĩ, có cần phải tìm chuyên gia về phương diện kinh Phật để trưng cầu ý kiến hay không nhỉ? Hắn đang nghĩ đến đây thì điện thoại chợt reo. Miêu Anh gọi cho hắn. Hơn nữa cô còn nói cho hắn biết hai tin tức vô cùng quan trọng. Tin thứ nhất, thông qua cuộc điều tra ngầm của Miêu Anh, cô đã phát hiện ra những tài liệu có liên quan đến 12 bức tượng Phật bằng vàng trong phòng của cả ba vị chuyên gia khảo cổ. Hơn nữa, những tài liệu kia đều là bản thảo duy nhất chưa từng được công bố. Dựa theo nghiên cứu của ba vị chuyên gia, 12 bức tượng của chùa Kim Phật năm xưa đại biểu cho 12 đức Phật của Phật giáo, còn được xưng là 12 thiên thần hộ pháp. Bọn họ đại biểu cho các thiên thần, rồng, quỷ thần, các vì sao quan lại cõi ủ mình. Vào thời cổ đại, người ta thờ phụng 12 đức Phật này là để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, tai qua nạn khỏi. Ngoài ra, trong bản thảo của các chuyên gia còn ghi chép về chiều cao, độ to nhỏ và cả bức vẽ tay của 12 bức tượng Phật này. Theo ghi chép, mỗi một bức tượng Phật bằng vàng đều cao 50cm, rộng 25cm, chế tác vô cùng tinh xảo, hình dáng khác nhau sinh động như thật. Tượng Phật này không chỉ vô giá, mà xét về mặt nghệ thuật cũng có khả năng là vật báu nghệ thuật cấp quốc gia. Những bản thảo này có rất nhiều, cái sớm nhất thậm chí có thể ngược dòng về 20 năm trước. Do đó có thể thấy ba vị chuyên gia đã dùng gần nửa đời người để nghiên cứu về các bức tượng Phật. Song tuy họ đã đạt được thành quả nghiên cứu nhất định, nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ nghiên cứu của họ ra bên ngoài, thậm chí đến ngay cả người nhà của bọn họ cũng không biết được. Bọn họ làm việc bí mật đến như vậy, hiển nhiên là có mục đích khác. Còn về tin tức thứ hai lại càng kinh người hơn. Miêu Anh vừa mới nhận được một thông tin nói rằng Bảo tàng Tư liệu Lịch sử của Cục Văn hóa Khảo cổ đã phát hiện ra một vụ trộm cắp một phần tư liệu lịch sử về các tấm bia đá cổ ở khu vực Tần Sơn đã bị người ta trộm mất. Mà càng kinh ngạc hơn là do kẻ trộm hành động quá sạch sẽ gọn gàng nên đợi đến khi nhân viên phát hiện ra thì đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu rồi. Sau khi cảnh sát nhân dân can thiệp điều tra mới phát hiện ra những tư liệu đó đã bị mất trộm từ 20 ngày trước, thậm chí ngay cả ổ cứng của camera giám sát ở bảo tàng cũng bị người ta đánh cháo. Hả? Nhận được tin tức như vậy, hiển nhiên Triệu Ngọc vô cùng kinh hãi. Lại là ổ cứng camera giám sát bị đánh cháo. Vụ án bảo tàng tư liệu lịch sử bị mất trộm giống y như đúc với tình trạng của chùa Kim Phật. Đây rõ ràng là cùng một đám người gây ra. Thứ bị trộm mất ở bảo tàng chính là tư liệu lịch sử về các bia khác. Xem ra trong đó chắc chắn cũng có kinh Phật. Bỗng nhiên Triệu Ngọc giống như tóm được một ý nghĩ từ trong những tình tiết vụ án phức tạp kia. Có lẽ đám trộm mộ đã lấy được manh mối gì đó từ trong ngôi mộ cổ, sau đó mới đến bảo tàng của Cục Văn hóa Khảo cổ đánh cắp tư liệu. Hoặc là chúng chưa tìm thấy được, hoặc là tư liệu của Cục Văn hóa Khảo cổ không được đầy đủ, cho nên bọn chúng lại chạy tới chùa Kim Phật, rút nước hồ sen cổ và nghiên cứu bìa đá. Triệu Ngọc liên tục tặc lưỡi, đồng thời càng lúc càng kích động. Vụ việc này quả nhiên càng ngày càng thú vị. Rõ ràng là đằng sau vụ án giết người nơi mộ cổ vẫn còn ẩn chứa một vụ án lớn động trời, tìm kiếm bảo vật. Có lẽ bà vị chuyên gia kia chỉ tình cờ bị cuốn vào, mà cũng có thể bản thân họ chính là kẻ đầu têu. Triệu Ngọc cảm thấy nếu như đám trộm mộ cùng các chuyên gia không có bằng chứng gì đó rõ ràng, vậy thì vụ án giết người trong mộ cổ đó sẽ không xảy ra. Cho nên, 12 tượng Phật Tần Sơn trong truyền thuyết rất có thể không chỉ là một truyền thuyết. Ái chà, con bà nó chứ. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ xấu xa chưa từng có từ trước tới nay. Hệ thống đại ca à, hay là ngày mai chúng ta cũng mở ra quẻ đoài chơi chút đi. Tùy trong đầu Triệu Ngọc nảy ra ý nghĩ xấu ấy, thế nhưng hắn biết rất rõ, muốn tìm ra được tượng Phật còn khó hơn lên trời. Hơn nữa cho dù thật sự có thể tìm thấy, thì sau cùng cũng chẳng có cách nào mà chiếm làm của riêng được. Có điều hắn từng nghe Lương Hoan nói rằng, trong luật đồ thất lạc và luật di sản văn hóa đều có quy định, nếu như tìm ra kho báu, tuy đồ vật thuộc về quốc gia, thế nhưng vẫn có thể lấy được một phần tiền thưởng. Hơn nữa, phần tiền thưởng này liên quan trực tiếp đến cấp bậc của kho báu. Hồi trước, hắn nhặt được 200.000 tiền giấy cũ của ông Đào. Căn cứ theo pháp luật, hắn hoàn toàn có thể nhận được hơn 1.000 đồng. Vậy nếu như tìm thấy tượng Phật bằng vàng vô giá thì sao? Đến lúc đó cho dù có là 1%, 1/1000 cũng đủ để hắn phát tài rồi. Hi hi hi. Nếu như hắn nhoáng một cái đã giàu sụ lên như vậy, thế thì có phải hắn lại tiến thêm được một bước đến gần ngày cưới cô vợ Miêu Anh vừa đẹp vừa giàu không? Thế nhưng sau khi Triệu Ngọc thu lại những suy nghĩ vớ vẩn tràn ngập trong đầu, một vấn đề vô cùng quan trọng lại được bày ra trước mắt. Nếu như đám trộm mộ kia đang tìm kiếm manh mối trên kinh Phật, vậy thì bọn chúng vừa lục lọi phòng tư liệu của Cục Văn hóa Khảo cổ, vừa lục lọi hồ sen ở chùa Kim Phật. Thế rốt cuộc đã tìm ra được manh mối xác thực chưa? Đến nay đã qua 7 ngày kể từ ngày bọn chúng ghé thăm chùa Kim Phật rồi. Trong 7 ngày rồi, có khi nào bọn chúng đã tìm ra tượng Phật bằng vàng không? Kim Phật, Kinh Phật, Kinh Phật. Sau một lúc vắt óc suy nghĩ, Triệu Ngọc cảm thấy nếu muốn đuổi theo dấu chân của bọn trộm mộ, biết được bọn chúng đã đi đâu, vậy thì trước tiên phải biết được rốt cuộc bọn chúng đã tìm thấy gì trong kinh Phật. Nhưng mà những kinh Phật này đều không giống nhau, phạm vi vô cùng lớn, mà đám trộm mộ lại không hề lưu lại dấu vết rõ ràng nào. Như thế thì phá giải kiểu gì đây? Cũng không thể sao chép lại toàn bộ kinh Phật rồi sau đó phân tích chi tiết từng chữ một đấy chứ. Lượng công việc đó nhiều chết đi được. Suy đi tính lại, Triệu Ngọc cảm thấy muốn tìm ra biện pháp thì vẫn cần phải bắt tay từ ba vị chuyên gia kia, xem thử trong tư liệu của bọn họ có ghi chép gì về kinh Phật không. Và lại, hắn nghi ngờ ba vị chuyên gia này có khi còn có phòng làm việc bí mật gì đó. Trên người bọn họ nhất định vẫn còn rất nhiều bí mật không thể cho người khác biết. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền giao toàn quyền xử lý chuyện ở chùa Kim Phật cho Lương Hoàn phụ trách. Một mặt, hắn ra chỉ thị cho anh ta sắp xếp lại những kinh Phật bị bọn trộm mộ đụng đến. Mặt khác, hắn bảo khoa giám định pháp y tiếp tục tìm kiếm manh mối và chứng cứ. Trong khi đó, hắn sẽ lái xe đi tìm Miêu Anh. Lúc này Miêu Anh vẫn còn đang ở Cục Văn hóa Khảo cổ điều tra tình hình cụ thể về tư liệu bị mất cắp. Triệu Ngọc muốn hội họp với cổ trước, rồi sau đó lại cùng nhau đến nhà ba vị chuyên gia kia tra tìm manh mối. Trên đường đi đến Cục Văn hóa Khảo cổ, hắn vẫn luôn gắng sức suy nghĩ về tình tiết vụ án và tung tích của Kim Phật. Nếu đúng như quản lý khu du lịch đã từng nói, hồ sen tuy là di tích cổ, thế nhưng vào thời nhà Thanh cũng từng trải qua cuộc tu sửa trên quy mô lớn, cho nên tượng Phật bằng vàng chắc chắn không ở trong chùa Kim Phật. Ai ngờ trong lúc hắn đang suy nghĩ, bậc thầy Lý Tu Sinh kia lại bất chợt gọi điện thoại cho hắn. Cậu cảnh sát. Rõ ràng ông ta vẫn còn đang ốm, sau khi ho vài cái xong mới nói. Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi còn cố ý nghiên cứu rất nhiều tư liệu lịch sử. Cậu đoán thử xem, tôi đã phát hiện ra một chuyện. Triệu Ngọc hưng phấn hẳn lên, vội vàng thúc giục. Ờ, chuyện gì? Khâu Tử Húc, Khâu Thành chính là thái thú thuộc thời kỳ Minh Vạn Lịch. Tuy không rõ năm sinh và năm mất của người này, nhưng tôi đã dựa vào những tư liệu lịch sử khác mà suy ra. Vào cuối thời kỳ nhậm chức của ông ta, chính là lúc triều đại nhà Minh đang bấp bênh, không ổn định. Hồi đó, vùng Tân Sơn của chúng ta chính là nơi gặp nhiều thiên tai nhất. Sau này, Trương Hiến Trung đã từng chiếm lĩnh được khu Lư Nhà. Cậu thấy đó, ngôi mộ của Thái Thú Khẩu được xây dựng vô cùng xa hoa. Điều này cho thấy, đến tận lúc ông ta qua đời, Lư Nhà vẫn khá là yên ổn. Thế nhưng sau khi ông ta chết, cũng gần đến lúc thiên hạ đại loạn. Cho nên tôi đang nghĩ, nếu Khâu Thành thật sự cất giấu tượng Phật, vậy thì ông ta giữ tượng Phật để làm gì? Triệu Ngọc không biết Lý Tu Sinh muốn nói gì. Giữ lại làm gì? Lý Tu Sinh phấn khích nói ra suy đoán của bản thân mình. Chắc chắn là muốn lưu lại cho con cháu rồi. Có lẽ Khâu Thành đã nhìn ra triều đại nhà mình sắp suy vong, cho nên đã cất giấu chút báu vật, giữ lại cho đám con cháu. Như vậy mới có thể khiến cho đời sau sống sót được trong lúc chiến loạn. Nếu như suy đoán của tôi là thật, vậy thì ông ta nhất định phải tìm một nơi thỏa đáng để cất giấu báu vật, đúng không nào? chắc là ông ta không cất giấu trong mộ phần của mình đâu. Theo tôi thấy, đám trộm mộ kia căn bản là không tìm thấy được tượng Phật ở trong mộ. Bọn chúng giết người chắc là xuất phát từ việc dẫn cá chém thớt. Triều Ngọc khẽ gật đầu, Lý Tu Sinh nói cũng khá có lý. Tuy nhiên, nếu như Khâu Thành thật sự lưu lại cho đời sau, vậy chẳng phải mấy pho tượng Phật đó đã bị đám con cháu lấy đi hết rồi sao? Nếu thế thật, thì còn đi đâu để mà tìm tượng Phật bằng vàng nữa? Và lại nếu như đám trộm mộ đã mất đi manh mối của tượng Phật bằng vàng, vậy thì bọn chúng còn hào công tốn sức đột nhập vào Cục Văn hóa Khảo cổ với chùa Kim Phật để làm gì? Nghe như vậy, Triệu Ngọc cũng không kiêng kỵ nữa mà kể luôn hai chuyện này cho Lý Tù Sinh biết. Sau khi nghe xong, ông ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy, nếu là như vậy, chẳng phải đám mất nết kia, đám trộm mộ kia đã nắm được manh mối chính xác của tượng Phật rồi mới làm như vậy sao? Không thấy thỏ thì không thả chim ưng, chắc chắn bọn chúng biết gì đó. Triều Ngọc thừa nhận, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Tôi cảm thấy có lẽ ba vị truyền giả kia đã tận mắt nhìn thấy tượng Phật ở đâu đó, nên họ khẳng định chắc chắn rằng nó quả thật tồn tại, hơn nữa cũng không bị người ta động đến. Lý Tổ Sình lộ ra vẻ vô cùng sốt ruột. Ái chà, nếu là như thế thật, các cậu phải nắm lấy thật chặt đấy. Cũng đã qua lâu như vậy rồi, tôi lo là không bằng chốc nữa tôi tìm một vài bài nghiên cứu về kinh Phật rồi góp ý cho các cậu. Được đấy, vậy thì quá cảm ơn ông rồi. Tùy miệng Triệu Ngọc nói khách sáo như thế, thế nhưng trong lòng lại chợt hẫng mất một nhịp. Bởi vì hắn đã nghe ra được giọng điệu của Lý Tù Sình có vẻ gì đó là lạ. Sao lại nói thế chứ? Cảnh sát và nhân dân cùng một nhà mà. Có thể đóng góp một phần sức lực, đây cũng là niềm vinh hạnh của tôi. Hai người lại khách sáo với nhau thêm vài câu rồi mới cùng cúp điện thoại. Có điều Triệu Ngọc lại vội vã dừng xe ở bên đường, sau đó mở máy theo dõi trong đầu. Bởi vì thời gian dùng máy quay tàng hình kéo dài trong 24 giờ, cho nên lúc này vẫn chưa mất hiệu lực. Sau khi mở ra, Triệu Ngọc lập tức nhìn thấy Lý Tù Sinh vẫn đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn đang truyền dịch. Thế nhưng, bên cạnh giường bệnh của ông ta lại vây quanh một đống người. Nhìn những người này ai ai cũng thô lỗ tục tằn, nhìn là biết đều là người trong giang hồ. Xem ra họ là mấy người bạn chung đường làm ăn với Lý Tù Sinh. Thấy Lý Tù Sinh ngắt điện thoại, đám người này liền bắt đầu thảo luận sôi nổi, mỗi người một câu. Rõ ràng bọn họ đang bàn bạc chuyện liên quan đến tượng Phật bằng vàng. Triệu Ngọc khẽ nhíu mày, trong lòng lầm bầm. Hay lắm thầy Lý à, ông đã bệnh đến mức này rồi mà vẫn cứ nhớ nhung đến tượng Phật. Không lẽ thằng cha nhà ông cũng muốn chạy tới húp một chén canh sao? Triệu Ngọc hừ lại một tiếng. Được lắm, nếu ông đã muốn lội vào vũng nước đục này, tôi cũng không ngăn ông. Dù sao thì trong tay tôi đang nắm điểm yếu của ông, cho nên tôi còn đang ước gì ông cũng nhảy vào cơ. Lần này trận đại chiến tìm kiếm bảo vật càng lúc càng náo nhiệt. Triều Ngọc đang âm thầm ghi nhớ mặt mũi đám bạn bè của Lý Tù Sình, thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này là Lan Bác gọi tới. Trong điện thoại, giọng nói của cậu ta như lạc đi. Hỏng rồi, anh Ngọc, anh mau tới Cục Văn hóa Khảo cổ, đội trưởng Miêu chị ấy đánh nhau rồi. Hả? Vừa nghe thấy Miêu anh đánh nhau với người khác, Triệu Ngọc lập tức ngồi thẳng người, đạp chân gà hết cỡ, chạy thẳng tới Cục Văn hóa Khảo cổ. Triệu Ngọc phi xe như bay đến trước cổng của Cục Văn hóa Khảo cổ, rồi thắng lại nhanh đến nỗi gần như nằm ngang ngay trước cổng, suýt chút nữa còn đụng luôn vào xe của người khác. Khi hắn vừa xuống xe chạy lên trên bậc thang, lập tức nhìn thấy bên trong đại sảnh có rất nhiều người đang bu lại hóng chuyện. Triệu Ngọc hùng hằng đẩy đám người ra, còn chưa thấy rõ tình hình thế nào mà đã nhìn thấy Lan Bác đang ôm mặt. Hả, Lan Bác, cậu bị người ta đánh à? Nhìn thấy cậu ta bị đánh đến nỗi một bên mắt tím bầm, trong lòng Triệu Ngọc lại càng sốt ruột. Anh Ngọc, không sao, không sao. Lan Bác chợt thay đổi chủ ý, vội vàng ngăn cản Triệu Ngọc lại, không cho hắn chạy vào bên trong. Phân cục Mạt Dương còn có cả đội cảnh sát hình sự của cục thành phố nữa. Bọn họ không những mang tư liệu về cục cảnh sát của bọn họ để xử lý, không cho chúng ta xem, mà còn nói lời châm chọc. Sau đó, ôi. Trong lòng Triệu Ngọc chỉ nghĩ đến Miểu Ảnh, đâu thể nào nghe lọt tai những lời Lan Bác nói nữa. Hắn vội vàng xông vào đám người giống như trâu điên, xô ngã mấy người qua đường vô tội. Cuối cùng, đến khi hắn vất vả chen lấn được lên trên, thì mới bất ngờ nhìn thấy có 4-5 người ngã vật trên mặt đất. Về phần Miểu Ảnh, cô đang túm lấy một gã đàn ông có gương mặt bầm tím, dạy dỗ hắn. Phải, đó là chỉ thị cấp trên giao xuống, tôi cũng không nói không tuân theo mệnh lệnh. Ánh mắt Miểu Ảnh lạnh như băng, cô tức tối nói. Thế nhưng các người không nên nói mấy lời châm chọc đó, cũng không nên đánh người chứ. Chúng ta đều là đồng nghiệp, anh có cần nói đến mức cay nghiệt như thế không? Các anh tìm được những món đồ cổ bị đào trộm, chứ đâu có phá được vụ án giết người. Trận đấu này coi như chưa kết thúc đâu, thế mà đuôi của mấy người đã vành lên đến tận mặt rồi. Tên cảnh sát kia đã bị đánh thành đầu heo, vậy mà miệng lưỡi vẫn không chịu thua kém. Tôi nói thế thì có làm sao? Gã vẫn còn đang cậy mạnh phun nước miếng phì phì. Tôi nói cho cô biết, cô đánh chúng tôi thành ra thế này, cô tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi phải tố cáo cô, tôi nhất định phải tố cáo cô, cho cô bị đuổi việc. À! Người này còn chưa nói hết câu đã bị Triệu Ngọc từ đâu xông tới hất văng đi. Ui chào, đội trưởng của tôi ơi, sao cô lại làm vậy? Mau dừng lại đi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Sau khi đã hất văng người kia rồi, Triệu Ngọc lại bắt đầu thị triển món võ không biết xấu hổ của mình. Hắn vừa lôi kéo Miểu Ảnh, vừa cố ý dẫm đạp lên mấy tên cảnh sát bị ngã dưới đất. Trần Triệu Ngọc đạp cũng rất ác. Hắn vừa mới đạp một cái lên bắp chân của người nào đó, gã tà liền hét lên eng éc như thể con heo đang bị làm thịt. Triệu Ngọc bụm miệng, vội xin lỗi. Ui chào, ngại quá, không nhìn thấy. Tuy ngoài miệng hắn bảo là không nhìn thấy, thế nhưng một chân khác lại cố ý đạp thêm một cái lên người tên kia. Triệu Ngọc, anh... Hiển nhiên, Miêu Anh hiểu rõ ý đồ của Triệu Ngọc, nhưng vào những lúc thế này, cô lại không muốn tiếp tục trò hề này nữa. Cô khẽ đẩy Triệu Ngọc ra một chút. Hắn cũng hết sức phối hợp cường điệu hóa động tác đó lên, tự mình bay ra ngoài, đồng thời dùng củi trỏ húc vào người tên cảnh sát nào đó vừa định đứng dậy. À! Lại thêm một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên cảnh sát kia đau đớn ngã xuống đất lần nữa. Dừng lại! Bỗng nhiên, một giọng nói hùng hồn như tiếng chuông đồng vang lên. Đó là Phùng Tiều, đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố. Ông ta bước tới gần, cao giọng ra lệnh. Dừng lại hết cho tôi. Đại đội trưởng vừa quát lên, xung quanh rốt cuộc cũng yên ắng xuống. Châu Ngọc nhìn thấy ở sau lưng Phùng Tiều còn có vị thần thám phó kiếm tình của phân cục Mạt Dương. Trong số những người bị đánh, có một vài tên thuộc đại đội cảnh sát hình sự cục thành phố. Lúc này, nhìn thấy đại đội trưởng đến, họ liền cấp tốc chạy lên trước mách lẻo. Đội trưởng, anh phải làm chủ cho chúng em với phân cục Dung Dương bọn họ. Cái người, con gái kia kìa, cô ta đánh người. Phùng Tiều trợn mắt trách mắng gã ta. Tôi biết rồi, cái đám phế vật các cậu bị con gái nhà người ta đánh còn có mặt mũi đi mách lẻo. Mau cút về cục cảnh sát chờ xử lý đi. Hả? Hai tên cảnh sát điều tra ngây ra như phỗng, không biết thế này là thế nào. Miêu Anh bước lên trước nói với Phùng Tiều. Đại đội trưởng Phùng, mở camera giám sát ra xem đi. Là do bọn họ động thủ trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Lan Bác vội vàng chạy tới nhiều bày, nói với Phùng Tiều. Đúng vậy, bác Phùng, đám người đó không chỉ cướp đi vật chứng mà còn xỉa sói bọn cháu nữa. Cháu nghe thấy, liền cãi tay đôi với bọn họ mấy câu. Ai mà biết được bọn họ lại ra tay đánh bọn cháu luôn. Bác xem mắt cháu này. Cha dượng của Lan Bác chính là một nhân viên trong phòng tài vụ cục thành phố, cũng là đồng nghiệp cùng cấp bậc với Phùng Tiều. Hơn nữa quan hệ cá nhân giữa hai người cũng rất tốt. À, Tiểu Lan, cháu. Phùng Tiều nhìn Lan Bác trước, rồi quay sang Miêu Ảnh, sau đó nói với tất cả những người tham gia đánh nhau. Được rồi, ở đây cũng không phải là cục cảnh sát. Chúng ta cũng đủ xấu hổ mất mặt rồi. Tất cả các cậu đều trở về đội cảnh sát hình sự thành phố chờ xử lý đi. Dứt lời, ông ta lại quay ra nói với Phó Kiếm Tình. Anh Phó, anh thấy đấy, tất cả mọi chuyện đều vì anh muốn kiểm tra tư liệu đó. Nếu đã thế này, tôi thấy hay là mang tư liệu về cục thành phố rồi mấy người cùng xem đi. Ai ngờ, Phó Kiếm Tình lại nói với giọng hết sức tự phụ. Không cần nữa đâu đại đội trưởng, chuyện đánh nhau, chúng tôi không muốn truy cứu nữa. Về phần tư liệu, nhường cho phần cục dùng dường của bọn họ là được rồi. Có phải không đội trưởng Miêu Anh? Dứt lời, hắn ta quay đầu lại nói với Miêu Anh. Cho dù là vì nguyên nhân gì, người của tôi cũng không nên ra tay với đồng nghiệp nữ. Cho nên tôi thay mặt bọn họ nói lời xin lỗi với cô. Thật ngại quá. Đội trưởng Phó. Mấy cảnh sát bị đánh của phân cục Mạt Dương sững sờ. Bọn họ bị đánh thê thảm đến nhường này. Nên trong lòng đã chắc mầm rằng Phó Kiếm Tình sẽ lấy lại công đạo cho mình. Thế mà không ngờ hắn ta lại chủ động đi xin lỗi. Miêu Anh cũng khá bất ngờ. Cái này... Phùng Tiêu cũng không thể nào hiểu nổi. Anh Phó, anh làm vậy là... Đội trưởng Phùng à, sau này ông hãy nói lại với các lãnh đạo, bảo rằng đi phá án thì dùng một đội là đủ rồi. Lần này nhận được một bài học rồi, về sau đừng chơi kiểu này nữa, ảnh hưởng tình cảm lắm. Nói xong, Phó Kiếm Tình búng tay với mấy người bị đánh, rồi quay người rời đi. Mấy người kia không dám trái lệnh, vội vàng đứng dậy, khập khiễng đi theo hắn ta rời khỏi cục văn hóa khảo cổ. Thế này... Sắc mặt Phùng Tiêu vô cùng khó coi. Mấy lời Phó Kiếm Tình vừa nói chẳng khách sáo chút nào, giống như đang dạy dỗ đại đội trưởng là ông ta vậy. Có điều, các lãnh đạo của cục thành phố Tần Sơn đều biết, trước giờ Phó Kiếm Tình vẫn luôn làm việc một mình, tư duy khác với người thường. Phùng Tiêu cũng không có cách nào so đo với hắn ta. Triệu Ngọc và Miêu Anh cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Theo như ý của Phó Kiếm Tình thì hình như hắn ta đã tìm ra manh mối mới, nên vốn chẳng thèm để ý gì đến tư liệu của mấy chuyên gia kia. Vậy thì rốt cuộc hắn ta đã tìm thấy manh mối gì? Được rồi, giải tán hết đi, giải tán. Phùng Tiêu ra lệnh cho các cảnh sát điều tra nhanh chóng giải tán những cảnh sát khác có mặt tại đây và đám người vây xem ở cục văn hóa khảo cổ. Trong số đó, có một người phụ nữ mặc váy màu vàng làm việc trong cục văn hóa khảo cổ còn cố ý chạy tới giơ ngón tay cái với Miêu Anh. Có vẻ như trước giờ, cô ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh một người con gái có thể thoáng chốc đánh ngã nhiều gã đàn ông đến thế. Phùng Tiêu nói với Miêu Anh, đội trưởng Miêu, bên phía Mạt Dương không sao rồi, người của tôi cũng sẽ không truy cứu. Có lẽ anh Phó nói đúng, vào lúc này chúng ta không nhất thiết phải lục đục nội bộ, việc phá án vẫn cấp thiết hơn. Vậy thì, ý của cô thế nào? Phùng Tiêu nói chuyện rất khách sáo, chứng tỏ rằng ông ta có biết về ô dù to lớn đằng sau Miêu Anh. Cho nên mặc dù cô đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thế nhưng ông ta lại không có ý định truy cứu. Bọn họ không xem, vậy chúng tôi cũng không xem nữa. Ai thích xem thì đi mà xem. Miêu Anh cũng không chịu thua, bắt đầu hô hào đám người Triệu Ngọc chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thú vị! Phùng Tiêu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta ra lệnh cho cấp dưới của mình truyền tư liệu của mấy chuyên gia kia về. Sau đó ông ta lại gọi Lan Bác đến, an ủi cậu ta mấy câu rồi mới rời khỏi cục văn hóa khảo cổ. Triệu Ngọc không ngừng lắc đầu hối hận, nói với Miêu Anh. Ôi chào, sớm biết đánh người ta cũng chẳng gặp phải việc gì, tôi đã chạy qua đây sớm hơn một chút rồi, mấy ngày nay còn chưa được thả lòng gân cốt đâu. Chỗ nào cũng có anh. Miêu Anh cười lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên túm lấy cánh tay Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói. Triệu Ngọc, chúng ta vẫn nên làm chút chuyện nghiêm chỉnh đi. Vừa nãy tôi mới tra ra một tin, có lẽ giúp ích được cho việc điều tra đấy. Triệu Ngọc bất ngờ vội hỏi tin gì. Anh còn nhớ không, ba vị chuyên gia kia lúc còn trẻ từng tiến sâu vào Tần Sơn để làm khảo sát, sau đó từng gặp phải một trận lũ lụt. Triệu Ngọc gật đầu. Ánh mắt Miêu Anh bỗng trở nên thầm thúy. Tôi tra ra rồi, thật ra lúc đó bọn họ có 4 người cùng đi ra ngoài khảo sát. Sau khi cơn lũ qua đi, có một người chưa trở về. Ở trên xe, Miêu Anh mở bản đồ trên điện thoại, chỉ vào một khu vực trong đó cho Triệu Ngọc xem. Này, đây chính là nơi lúc trước bọn họ từng tới, khu không người ở trung tâm Tần Sơn. Hồi đó hình như là năm 93, cũng đã rất lâu rồi. Triệu Ngọc nhíu mày hỏi. Cô nói là có bốn người sao? Miêu Ảnh đáp lại đầy chắc nịch. Ừ, cái này là tôi nghe ngóng được từ chỗ ông viện trưởng cũ đã về hưu, hơn nữa cũng đã tra xét các ghi chép liên quan. Miêu Ảnh giải thích. Ngoài đồng phái Trác, Điền Đông Dân, Vương Thái Minh ra, còn có một người tên là Phan Bằng nữa. Bốn người bọn họ đều là chuyên gia khảo cổ của Cục Văn hóa Khảo cổ, bọn họ luôn đi cùng nhau. Năm đó có rất nhiều truyền thuyết của người miền núi nói rằng ở trong một sơn động không người nào đó của Tân Sơn phát hiện ra một vài di tích cổ đại. Để dò ra thực hư thế nào, bốn người bọn họ đã nhận lời nhờ vả của Cục Văn hóa Khảo cổ đi điều tra trước. Kết quả trên đường trở về thì gặp phải lũ lụt. Từ đó đến nay Phan Bằng vẫn chưa trở về. Làn Bác hỏi, chưa trở về, vậy tức là bị chết đuối rồi nhỉ? Miêu Anh trả lời, có lẽ vậy. Theo như khẩu cung của cả ba người, trận lũ lụt khi đó quá dữ dội, bốn người bọn họ đều bị nước lũ cuốn trôi, tình hình vô cùng nguy hiểm. Khi ấy Phan Bằng vốn có cơ hội thoát thân, nhưng vì kéo đồng phái Trác lên bờ mà ông ta bị một khúc gỗ trôi nổi trong nước đập trúng, sau đó bị dòng nước cuốn đi, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Làn Bác trợn tròn hai mắt phỏng đoán. Mẹ nó chứ, đừng nói là lúc đó bọn họ xảy ra tranh chấp gì đó nên mới cố ý nói vậy đấy. Bọn họ cùng phát hiện ra manh mối của tượng Phật bằng vàng, sau đó nội bộ lục đục giết người, còn nói dối là gặp phải lũ lụt đó. Nhưng thực chất ba người này cấu kết với nhau giết hại Phan Bằng. Không phải là không tìm thấy thi thể sao? Có khi nào Phan Bằng vốn không chết, bây giờ quay lại báo thù không? Triệu Ngọc đẩy cậu ta ra, nói, thôi thôi thôi, thằng nhóc nhà cậu bị bệnh à? Xem nhiều phim truyện quá rồi hả? Miêu Anh lắc đầu nói, không thể nào đâu, Phan Bằng là người dẫn đội của bọn họ, khi ấy tuổi tác cũng đã không còn trẻ nữa. Nếu như ông ta vẫn còn sống thì chắc cũng phải ngót nghét 90 tuổi rồi. Và lại trận lũ lụt ấy đúng là có thật. Lúc đó có rất nhiều sơn thôn vùng hạ lưu gặp phải tai họa. Triệu Ngọc bổ sung thêm một câu, hơn nữa nếu như Phan Bằng vẫn còn sống, vậy ông ta có bị ngu không? Sao còn không mau mau về nhà? Làn Bác vẫn còn đang hưng phấn đoán mò. Nếu như bị mất trí nhớ thì sao? Hoặc là ông ta sợ trở về rồi ba người này lại giết người diệt khẩu lần nữa. Cũng có thể người báo thù là con trai của ông ta. Sau khi Phan Bằng thoát nạn ở Tân Sơn trở về, liền dùng tri thức cả đời của mình đi làm kẻ trộm mộ. Triệu Ngọc và Miêu Anh liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng ăn ý nhún vai. Sau đó quay đi tự thảo luận, không thèm để ý đến Làn Bác nữa. Miêu Anh nói với Triệu Ngọc, tôi đã liệt ra những nút thắt quan trọng rồi. Bản thảo sớm nhất của ba chuyên gia này cũng không vượt quá lần bọn họ gặp phải lũ lụt đó. Tất cả đều sau năm 93. Theo tư liệu hiện có, tôi cảm thấy chính vì gặp phải lũ lụt ở Tân Sơn, bọn họ mới nảy sinh hứng thú sâu đậm với tượng Phật bằng vàng. Triệu Ngọc suy ngẫm. Nói cách khác, trong lần khảo sát đó, chắc chắn ba người bọn họ đã gặp được thứ gì. Miêu Anh lại chỉ vào bản đồ, nói, là bốn người, tuy không rõ tung tích của Phan Bằng, nhưng có lẽ cũng là người hiểu rõ tình hình. Tôi đã bảo Lý Bối Nhi đi tra hỏi, đi tìm ra nơi hồi đó bọn họ từng đến. Nếu muốn phá giải câu đố này, chúng ta phải tìm kiếm từ đầu. Triệu Ngọc lắc đầu. Nói thì nói vậy, thế nhưng lũ lụt mà, cho dù là có bằng chứng gì thì cũng đã bị hủy hết rồi, đúng không? Làn Bác trên miệng vào lần nữa. Hả? Hai người nghe thử xem liệu câu chuyện có phải là như thế này không? Trong lúc đi khảo sát, mấy ông chuyên gia kia đã vô tình phát hiện ra tượng Phật bằng vàng. Thế nhưng do đột nhiên gặp phải lũ lụt, cho nên đã quên mất nơi phát hiện ra tượng Phật lúc đầu. Cho nên từ đó, họ mới bắt đầu thấy hứng thú với tượng Phật. Nếu như đám trộm mộ hiện giờ thực sự tìm ra manh mối, vậy thì có phải bọn họ vẫn sẽ trở về nơi đó để tìm không? Làn Bác nói xong, trong xe bỗng yên ắng hẳn. Lần này, tuy Triệu Ngọc và Miêu Anh vẫn đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng trong đầu lại không thể không nghiêm túc suy nghĩ về những lời Làn Bác nói. Giả thuyết này ngược lại rất có khả năng. Chỉ là nếu như tượng Phật bằng vàng ở ngay chỗ mà các chuyên gia từng khảo sát, vậy thì đi thẳng về đó tìm không phải là xong rồi sao? Làm gì mà phải đi trộm mộ thái thú, rồi lại phải đi trộm kinh Phật nữa chứ? Có phải trong đó vẫn còn chuyện bí ẩn nào khác chăng? Ý, bỗng nhiên Triệu Ngọc lại nghĩ đến một khả năng, đó là nơi cất giấu báu vật mà. có khi nào ở đó có cơ quan mai phục gì đó, bọn họ vốn không phá giải được. Kết quả là cái ông phản bằng kia vốn không phải bị nước lũ cuốn đi, mà là chết bởi cơ quan trong kho tàng. Sau đó bọn họ đâm đầu vào nghiên cứu kinh Phật, là muốn phá vỡ các cơ quan mai phục ấy. Kết quả sau khi Triệu Ngọc nói ra suy nghĩ này, Miêu Anh và Lan Bác cũng cảm thấy hơi tin tưởng. Mặc dù trình độ của đám trộm mộ ấy rất cao, có lẽ có thể đối phó được với các cơ quan mai phục của người cổ đại. Thế nhưng suy đoán này lại là cách giải thích duy nhất tương đối hợp lý hiện nay, có thể sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Hơn nữa, nó không chỉ có thể sâu chuỗi lại các tình tiết vụ án, mà còn có thể chỉ ra phương hướng cho bọn họ. Nơi các chuyên gia từng khảo sát năm xưa chính là nơi cất giấu tượng Phật bằng vàng, mà khả năng những tên trộm mộ đang ở đó là rất cao. 7 ngày, đã 7 ngày rồi, nếu như suy đoán này là đúng, vậy thì có khi nào kho báu đã bị bọn trộm mộ lấy mất rồi không? Không xong rồi. Triệu Ngọc lập tức nôn nóng, hắn chỉ vào bản đồ trong điện thoại của Miêu Anh. Đội trưởng Miêu, dù thế nào chúng ta cũng phải đến khu không người này xem thử. Miêu Anh khẽ gật đầu, nhưng hai hàng lông mày lại vẫn cứ nhíu chặt. Có điều khu vực này cũng không nhỏ, tuy chúng ta đã biết đại khái về nơi mà các chuyên gia khảo sát năm xưa, nhưng rất khó đảm bảo rằng tượng Phật bằng vàng ở gần đấy. Lan Bác nói, đúng đấy, cũng có lẽ phần bằng thật sự đã bị nước lũ cuốn đi, mà bọn họ có thể bởi vì cơn lũ hoặc vì đi tìm thi thể của phản bằng mới phát hiện ra tượng Phật bằng vàng. Có rất nhiều loại khả năng, giống như mò kim đáy bể vậy. Hứ, mấy người xem này. Triệu Ngọc vẫn luôn nhìn chăm chú vào điện thoại để tra tìm phạm vi của khu không người đó. Nhưng sau khi hắn xem đi xem lại thì chợt phát hiện ra một tình huống. Hắn vội nói, hai người nhìn đi, nếu như xuất phát từ huyện Vân Dương đi thẳng 20 cây số, giả như là cao thủ đi rừng, nói không chừng một ngày là có thể đến nơi. Vào thời cổ đại, Vân Dương chính là khu trung tâm thành phố Tần Sơn. Nếu như vị thái thú kia thật sự muốn cất giấu kho báu, vậy thì khu vực không có bất kỳ thôn trang nào giống như thế này chính là nơi không thể thích hợp hơn được nữa, có phải không? Nghe Triệu Ngọc nói vậy, mọi người lại càng tăng thêm lòng tin. Lan Bác ngẩng đầu nói, vậy đội trưởng Miêu, chúng ta có nên phái thêm người tới không, tìm thêm mấy điểm nữa rồi lên núi lục soát? Câu hỏi của cậu ta không nhận được câu trả lời, bởi vì Miêu Anh đang cẩn thận suy nghĩ đến một vấn đề. Rất lâu sau, cô mới nói với Triệu Ngọc bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc. Triệu Ngọc, tôi lo là cái gã phó kiếm tinh kia. Vừa nghe cô nói vậy, Triệu Ngọc lập tức hiểu ra, còn không phải sao, trong thái độ của phó kiếm tinh hôm nay như thể hắn ta đã nắm chắc 100%. Không lẽ hắn ta cũng đã sớm phát hiện ra vấn đề này, cũng ngắm trúng khu không người của Tần Sơn sao? Tập 63 đến đây là kết thúc. Liệu khu vực không người ở của Tần Sơn có phải là nơi cất giấu kho báu 12 pho tượng Phật bằng vàng không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.